Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Liệp sát hải thú, phía trước cũng là Đông Hải. Chúng ta hẳn là tìm một chiếc thuyền, sau đó khởi hành tiến về cái này chính giữa đại lục. Đoạn Lăng Phong bọn họ đi qua lặn lội đường xa, đi tới nơi này Đông Hải bờ biển. Đông Hải không bình thường ầm ầm sóng dậy. Mà tại cái này bờ biển, có tòa cự đại cầu tàu. Tại cái này đường ven biển cũng có đại lượng ngư dân ở lại cùng một ít nhân loại võ giả trà trộn. Trong đó, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ đi tới nơi này bờ biển, lập tức liền gây nên không ít người chú ý. Đoạn Lăng Phong hắn thờ phụng chính là, ngươi không đến trêu chọc ta, ta liền không trêu chọc ngươi. Công tử, cái này tìm thuyền sự tình giao cho ta là được rồi. Mọi người đuổi thời gian dài như vậy đường cũng mệt mỏi, liền ở phụ cận đây cảng khẩu nghỉ ngơi một đêm đi. Thương mở miệng, ngươi đi đi. Đoạn Lăng Phong là phất phất tay. Đối cái này duyên hải thành thị, Đoạn Lăng Phong còn là lần đầu tiên đến. Nơi này phong thổ nhân tình cùng lúc trước hắn có thấy chút không giống nhau lắm. Tiến vào chính giữa đại lục sự tình cũng không vội, vừa vặn mượn cơ hội này tốt tốt mở mang kiến thức một chút nơi này phong thổ nhân tình. Ngày thứ hai, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là leo lên một chiếc cự đại hải thuyền. Cái này hải thuyền là Tây Tần đế quốc tiến về chính giữa đại lục thương thuyền. Cái này thương thuyền phi thường to lớn. Đây là một tòa cương thiết lâu thuyền. Không bình thường to lớn hùng vĩ. Tựa như là một tòa trên biển di động thành bảo. Có thể đồng thời dung nạp hơn 1000 người. Cái này cự đại cương thiết lâu thuyền một đường không ngừng thừa phong phá lãng. Hướng về trên biển chạy tới. Đi qua mới đầu mấy ngày mới mẻ kình về sau. Mọi người cảm thấy tại cái này trên biển đi thuyền cũng là một kiện không bình thường nhàm chán sự. Tình, bốn phía phong cảnh đều là giống nhau. Đại gia hỏa qua mới mẻ kình. Bắt đầu ở trong phòng mình tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt. Đại thời gian nửa tháng cứ như vậy ở trên biển là lặng yên vượt qua. Tại mấy ngày nay, cái này trên biển cũng phát sinh không ít chuyện. Vừa tiến vào cái này đại hải thâm sử, gặp được một số hải thú tập kích cương thiết lâu thuyền. Lâu thuyền trong thuê đại lượng hộ vệ. Những này tập kích lâu thuyền hải thú đều bị những hộ vệ này đánh giết, biến thành bọn họ tài phú. Ban đầu Đoạn Lăng Phong nhìn thấy trên thuyền này thủ đội đi săn, hắn cũng muốn gia nhập trong đó. Thế nhưng là cái này hải thú thực lực thật sự là quá thấp. Căn liền đề không nổi hắn động thủ dục vọng. Cũng là hắn muốn động thủ cũng sẽ qua liệp sát cái này đại hải thâm sử cường đại hải thú. Mà không phải liệp sát những này tương đương với ngưng đan cảnh hải thú. Cảnh giới. Mọi người nhanh cảnh giới. Đáng chết. Chúng ta vận khí làm sao kém như vậy. Vậy mà gặp được hổ sa bầy. Trên thuyền người phụ trách nhìn thấy phía trước hải vực xuất hiện từng tòa di chuyển về phía trước tiểu sơn. Bọn họ là nhịn không được đột nhiên biến sắc. Trên tàu biển tiếng còi cảnh sát đại tác phẩm. Trong khoang thuyền hành khách đều bị kinh động. Một số tự nhận là thực lực cường đại lữ khách bọn họ đều đi vào bong tàu. Công tử, cái này thương thuyền bọn họ tựa như là gặp được phiền phức. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là đứng tại cái này bong tàu. Hắn cũng nhìn thấy cái này đại hải uyên bác một mặt. Đặc biệt là cái này ở trong hải thú. Thật sự là quá nhiều. So kiếm gãy bên trong dãy núi hắn gặp qua yêu thú số lượng cũng còn muốn đông đảo. Có thể nói hắn gặp qua yêu thú. Còn không bằng cái này hải thú 1% nhiều như vậy. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi đoạn thời gian. Đoạn Lăng Phong là gặp đến đại lượng hải thú. Những này hải thú thực lực không đồng nhất. Một số cường đại hải thú, thế nhưng là tương đương với hóa thần cảnh võ giả, tại uyên bác trong biển rộng, cái này hải thú có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Không có cái nào nhân loại võ giả dám chủ động khiêu khích những này đại hải thâm sử cường đại hải thú, gặp được một số lợi hại hải thú, cương thiết lâu thuyền cũng chỉ có thể đủ là đường vòng. Cái này cương thiết lâu thuyền thuê hộ vệ cao cấp bên trong. Không thiếu có hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn. Thế nhưng là cái này dạng này như thế hào hoa đội hình. gặp được hóa thần cảnh hải thú, bọn họ chỉ có thể tránh ra thật xa. Trên thuyền này đi săn hải thú kẻ săn thú, bọn họ cũng chỉ có thể là nhặt một số tương đối yếu ớt hải thú đến diệt sát. Về phần cái này anh biến cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh cường đại hải thú, bọn họ căn cũng không dám trêu chọc. Một khi trêu chọc lời nói, đem sẽ có vô cùng phiền phức. Mà giờ khắc này, cái này trên tàu biển thương nhân bọn họ rõ ràng là gặp được phiền phức. Tại cái này hải thú ở trong có một ít cường đại hải thú. Bọn họ đồng dạng là lấy đi săn nhân loại võ giả này làm vui. Liền giống với hiện tại nhìn thấy cái này hổ sa hải thú. Bọn họ chuyên môn tập kích qua lại thuyền đội. Giờ phút này gặp được cái này cự đại cương thiết lâu thuyền lập tức liền thành vì bọn họ mục tiêu. Công kích, cái này hổ sa hải thú là một loại hình thể to lớn. Không bình thường hung tàn hải thú. Bình thường thuyền đội, gặp được dạng này hải thú. Nếu có thể sớm tránh đi, bọn họ liền sẽ tận lực sớm tránh đi. Nếu là thực sự tránh không khỏi, bọn họ lại là toàn lực xuất thủ, giết ra một đường máu. Nếu như bị cái này đại quy mô hổ sa hải thú cho cuốn lấy, cái này trong thuyền lữ khách toàn đều phải táng thân tại trong biển rộng. Chẳng qua là mấy đầu tiểu tạp ngư, lật không nổi bao lớn bọt nước tới. Đoạn Lăng Phong thần niệm là phi thường cường đại. Hắn cảm nhận được những này hổ sa hải thú ở trong tối cường giả. Là một đầu hóa thần cảnh đỉnh phong cường đại hải thú. Nếu là Đoạn Lăng Phong bọn họ không có đột phá đến vấn đỉnh cảnh lời nói, dạng này hải thú hắn nhìn còn sẽ ra tay. Như bây giờ hải thú, Đoạn Lăng Phong là đề không nổi một chút hứng thú đến. Thế nhưng là cái này hải thuyền hộ vệ tuyệt đối sẽ không giống nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ đứng tại bong tàu biểu hiện là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ngay trong bọn họ tối cường giả cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Lấy như thế đội hình, muốn ở trong biển này chém giết cái này tập kích thương thuyền hổ sa. Không thể nghi ngờ không phải nói chuyện viển vông. Một khi bị đại lượng hổ sa cho vây quanh, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là một con đường chết. Chư vị, cái này thương thuyền gặp được phiền phức. Hy vọng chúng ta mọi người có thể tề tâm hiệp lực. Cùng một chỗ vượt qua lần này nan quan. Tại cái này trên tàu biển một tên mặc hoa phục trung niên nhân hướng về phía bong tàu mọi người là trầm giọng nói. Chỉ nhìn bọn họ hộ vệ. Muốn chém giết những này hổ sa. Rõ ràng là rất không có khả năng. Hắn lập tức liền đem chú ý đánh tới những này tiến về chính giữa đại lục lữ khách trên thân. Những người này, bọn họ đã có thực lực tiến về chính giữa đại lục. Cái này đã nói lên thực lực bọn hắn không yếu. Tối thiểu nhất đều hẳn là hóa thần cảnh võ giả. Cường đại như thế thực lực. Phối hợp với bọn họ hộ vệ. Muốn chém giết đầu kia hóa thần cảnh hổ sa. Hẳn không phải là việc khó gì. Lầu quản sự, yên tâm tốt. Cái này hổ sa liền giao cho chúng ta xử lý. Khôi Ngô đại hán hướng về phía này cẩm y trung niên nhân là cười nói. Người này là trên thuyền này đi săn hải thú kẻ săn thú. Đệ nhất nhân tỏ thái độ. Rất nhanh liền liên tiếp có một ít hóa thần cảnh võ giả bắt đầu tỏ thái độ. Bọn họ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mọi người yên tâm tốt. Chỉ cần có thể giúp chúng ta vượt qua lần này nan quan. Tại cái này trên biển thu hoạch được hải thú, chúng ta Thiên Hành Thương Hành nguyện ý lấy giá cao thu mua. Đến lúc đó thiếu không lớn nhà một phần phong phú trả thù lao. Họ Lâu quản sự hướng về phía bong tàu mọi người là chắp tay một cái nói. Trên thuyền này cao thủ nguyện ý xuất thủ lời nói. Này nguy cơ lần này, bọn họ cũng liền có thể hóa giải hơn phân nửa. Rất nhanh cái này hổ sa bầy cùng cái này tốc độ cao chạy cương thiết lâu thuyền là đụng va vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm tiếng va đập từ nơi này cương thiết lâu thuyền trong truyền tới. Cự đại bọt nước vuốt cương thiết lâu thuyền. Cái này cương thiết lâu thuyền tại này hổ sa va chạm dưới. Bắt đầu lung lay sắp đổ. Nếu là nhiều mấy cái nữa lời nói. Lâu thuyền này nhất định sẽ bị đám. Chư vị, hiện tại liền nhìn mọi người. Những này hổ sa chúng ta nhất định phải nhanh đem chém giết. Rời đi vùng biển này. Nếu thời gian kéo lâu, có đại lượng hổ sa đuổi tới nơi đây. Vậy liền hỏng bét. Kỳ thực không cần lầu này quản sự nhắc nhở. Mọi người tại đây đều biết. Cái này hổ sa công kích lâu thuyền. Ngàn vạn không thể để cho cái này hổ sa đem lâu thuyền này cho công phá. Nếu là công phá, bọn họ sẽ tại cái này trên biển phiêu bạt. Một khi lâu thuyền này bị phá hủy, như vậy chờ lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ sợ bọn họ cũng là hóa thần cảnh võ giả cũng không thể tại cái này trên biển sinh tồn. Công tử, chúng ta muốn đừng xuất thủ trợ bọn họ vượt qua lần này nan quan. Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng. Phong hỏi, hiện tại bọn hắn đều là hóa thần cảnh cao thủ. Nhìn thấy cái này cường đại hải thú, bọn họ cũng là nóng lòng muốn thử. Muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Không cần, các ngươi ở trên đây nhìn lấy liền có thể. Nếu là có người gặp được làm phiền các ngươi hỗ trợ cứu trợ một chút liền có thể. Những này hải thú liền giao cho ta tới đối phó tốt. Lăng Phong nhìn lấy này không ngừng đập vào. Cương thiết lâu thuyền hổ sa. Trong mắt của hắn là hiện lên một vòng sát ý. Không vì cái gì khác. Những này hổ sa đã mạo phạm đến Đoạn Lăng Phong trên đầu. Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Tuy nhiên những này hổ sa thực lực không phải rất mạnh. Cũng chính là anh biến cảnh hóa thần cảnh thực lực. Đối đầu dạng này hải thú. Đoạn Lăng Phong hắn có thể tùy tiện miểu sát. Tuy nhiên không phải vượt cấp giết địch. Hắn cũng có thể thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cái này thương. Vương Uy. Tần Liệng bọn người bọn họ cũng biết. Đã Đoạn Lăng Phong đối với mấy cái này hổ sa động sát tâm. Bọn họ bắt đầu thay những này hổ sa mặc niệm. Trêu chọc người nào không tốt. Tại sao phải trêu chọc bọn hắn thiếu chủ. Đoạn Lăng Phong từ này bong tàu nhất phi mà xuống. Trực tiếp liền nhảy đến bên trong biển sâu. Đoạn Lăng Phong đem đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Đao khí tung hoành. Trong nháy mắt này ý đồ công kích cương thiết lâu thuyền hổ sa liền bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ là nhất đao. Đoạn Lăng Phong liền chém giết trên trăm đầu anh biến cảnh hổ sa. Thực lực có thể nói là khủng bố rối tinh rối mù. Ta trời ơi. Đó là ai? Hắn thực lực tại sao như vậy mạnh? Chỉ là nhất kích. Vậy mà đánh giết nhiều như vậy hổ sa. Người này là hỏi đỉnh cảnh cường giả. Chỉ sợ chỉ có vấn đỉnh cảnh cường giả mới có cường đại như thế thực lực. Có thể tùy tiện miểu sát những này anh biến cảnh hổ sa. Không nghĩ tới trong chúng ta lại có vấn. Đỉnh cảnh tiền bối. Chấm chấm. Đoạn Lăng Phong vừa ra tay. Trong đám người là vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Bọn họ đều bị Đoạn Lăng Phong biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại cho tin phục. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả có thể nói là nhất phương bá chủ. Ngày bình thường đó cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này vậy mà tại cái này trên tàu biển gặp được một tên vấn đỉnh cảnh cường. Giả, điều này có thể không khiến cái này anh biến. Hóa thần cảnh võ giả cảm thấy chấn kinh. Đây chính là vấn đỉnh cảnh cường giả thực lực. Thật đúng là không phải bình thường mạnh a. Đoạn Lăng Phong một người xuất thủ. Những này hóa thần cảnh võ giả căn bản không hề xuất thủ chỗ trống. Bây giờ đang cái này tới gần lâu thuyền hổ sa đều bị Đoạn Lăng Phong cho tùy tiện miểu sát. Cái này cương thiết lâu thuyền không ngừng tiến lên. Hơn nữa còn có đại lượng hổ sa hướng về này mà vọt tới. Đều bị cái này Đoạn Lăng Phong tùy tiện miểu sát. Nước biển bị nhiễm đỏ bừng. Đoạn Lăng Phong chỉ là một người liền tùy tiện đem những này hổ sa giải quyết. Tiền bối, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đây là chúng ta thương sẽ vì ngươi chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Mời ngươi phải tất yếu nhận lấy. Chiến đấu tới cũng nhanh. Kết thúc cũng nhanh. Bởi vì có Đoạn Lăng Phong xuất thủ. Những này hổ sa căn liền lật không nổi bao lớn bọt nước đến. Rất nhanh liền bị Đoạn Lăng Phong giải quyết. Đoạn Lăng Phong vừa về tới lâu thuyền này bong tàu. Lập tức cái này thương thuyền người phụ trách cầm một cái túi đựng đồ. Chủ động hiến đến Đoạn Lăng Phong trước mặt. Chẳng qua là tiện tay mà thôi. Không cần khách khí như thế. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn biết cái này là đối phương một điểm tâm ý. Hắn cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp liền tiếp nhận đối phương đưa tới túi chữ vật. Cũng không có nhìn bên trong là cái gì. Trực tiếp liền thu lại. Ngươi tâm ý ta đã nhận lấy đến. Ta không muốn nhìn thấy một số dâu ria nhân viên xuất hiện ở trước mặt ta. Đoạn Lăng Phong hướng về phía lầu này quản sự là để phân phó nói. Đoạn Lăng Phong hắn biểu hiện ra ngoài mạnh đại chiến đấu lực. Cái này khiến trên thuyền rất nhiều lữ khách đều sinh lòng kết giao. Muốn cùng Đoạn Lăng Phong kết giao. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn bị người xem như hy hữu động vật một dạng thưởng thức đã quấy dày. Biết tiền bối, ta sẽ không để cho bọn họ tới đã quấy dày tiền bối nghỉ ngơi. Lầu quản sự cũng không bình thường. Thức thời, hắn biết Đoạn Lăng Phong cao như vậy người một nhất định có chính mình tính khí. Người đối lần này ra biển, bọn họ cũng coi là nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là có Đoạn Lăng Phong cái này cao thủ gia nhập vào trong đó liền không giống nhau. Cái này khiến bọn họ hệ số an toàn là tăng lên không ít. Chỉ cần không phải gặp được loại kia đỉnh cấp cường đại hải thú, bọn họ có thể thuận lợi an toàn đến chính giữa đại lục. Ở sau đó một đoạn thời gian, nhượng cái này thương thuyền người phụ trách cảm thấy vô cùng phẫn nộ là, từ khi bọn họ đem này hổ sa bầy cho chém giết về sau, thường cách một đoạn thời gian bọn họ đều gặp được đại lượng hải thú tập kích cương thiết lâu thuyền. Làm đến bọn hắn tốc độ đi tới là hàng thấp không ít. Vì tới những này hải thú đột nhiên tập kích, bọn họ nhân thủ cũng tổn thất không ít. Cũng may có Đoạn Lăng Phong cái này cao thủ ra mặt đem những này tập kích hải thuyền hải thú cho chém giết. Không phải vậy giờ phút này, bọn họ lâu thuyền này chỉ sợ sớm đã bị những này cường đại hải sự cho công phá. Đoạn Lăng Phong là không muốn biểu hiện phô trương quá mức. Thế nhưng là hải thuyền liên tiếp lọt vào hải thú tập kích. Cái này khiến hắn không thể không chủ động xuất thủ chém giết những này ý đồ công kích cương thiết. Lâu thuyền hải thú, nếu là phổ thông yêu thú, đi qua Đoạn Lăng Phong dạng này một phen giết hại lời nói. Những này yêu thú sớm đã bị Đoạn Lăng Phong cho sát phá gan. Thế nhưng là cái này trong biển rộng hải thú, căn liền không giống những yêu thú đó. Chết nhiều như vậy hải thú, cùng nhau đi tới, nước đều bị nhuộm đỏ bừng. Lập tức liền hấp dẫn không ít hải thú theo đuôi phía sau. Đại lượng hải thú đem cái này cương thiết lâu thuyền xem như con mồi. Bọn họ là như là thiêu thân lao vào lửa một dạng công kích thôn trang cương thiết lâu thuyền. Mới vừa gia nhập cái này Đông Hải thời điểm, cách mấy ngày mới gặp được cái này hải thú tập kích cương thiết lâu thuyền. Hiện tại mỗi ngày đều có mấy phát hải thú thành quần kết đội công kích tới cương thiết lâu thuyền. Mấy ngày nay Đoạn Lăng Phong có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Những này hải thú thực lực không mạnh, thế nhưng là con muỗi lại tiểu đó cũng là thịt. Góp gió thành bão, hắn chém giết đại lượng hải thú, cũng thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Mà những này hải thú thi thể thì bị thương vương vì bọn họ một đám tùy tùng đưa chúng nó cải trang trong túi chữ vật, sau đó bán cho cái này thương chủ thuyền, phát một phen phát tài. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.